Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 534, cái cuối cùng giải thưởng. 90/100. Toàn bộ dạ hội hiện trường trong nháy mắt lâm vào một bọn người ngưỡng mã phiên cười phun trạng. Thái, ai có thể nghĩ tới, Diệp Thu gia hỏa này vậy mà lại như thế nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Ăn được ngủ được sướng như tiên, cầm thưởng nắm bắt tới tay rút gân. Cái này mẹ nó đến cùng nghĩ như thế nào đi ra ngoài a? Nhưng là, tại cười to sau khi, tất cả mọi người nhưng lại cảm thấy, Diệp Thu lời nói này nhất định quá hình tượng. Đây không phải là âm nhạc người hạnh phúc nhất sự tình đi. Nhưng là, vì sao đúng vậy cảm thấy buồn cười như vậy đây? Ha ha, tiểu tử này, khán đài một góc, làm Diệp Mẫu nghe được Diệp Thu nói ra lời nói này thì cũng là một trận cười khẽ. Nhưng nhìn nhi tử đang múa trên đài huy sái tự nhiên, cùng dưới võ đài tất cả ngôi sao các khách quý đưa chân thành tiếng vỗ tay, Diệp Mẫu trên mặt thì có một trận không nói ra được kiêu ngạo. Mà đây dạng kiêu ngạo tự nhiên cũng xuất hiện ở Diệp Phụ cùng Đường Ánh Tuyết trên mặt. Tại hiện trường khán giả trong tiếng cười, Diệp Thu cầm cúp dù sao tiến về hậu trường. Bởi vì, kế tiếp giải thưởng, hắn cầm làm khách quý trao giải có mặt. Xuống một cái giải thưởng, cũng là bổn chàng Golden Melody Award thứ hai đếm ngược phần thưởng hạng tốt nhất quốc ngữ nữ ca. Sĩ thưởng, tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cùng Na Âm dắt tay cùng một chỗ leo lên sân khấu. Tiểu Diệp a, người biết tỷ tỷ ta có bao nhiêu năm không có lấy qua tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng sao? Vừa mở trận, Na Âm liền một mặt tiếc nuối đối Diệp Thu hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt Na Âm đặt câu hỏi. Diệp Thu gãi gãi cái ót, một mặt mờ mịt nói ra. Tỷ, cái kia, ngươi có cầm qua tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng sao? Na Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Sau một lúc lâu, toàn trường trong nháy mắt bạo phát ra một trận cười vang. Bởi vì, chính như Diệp Thu nói, Na Âm cầm qua cái khác, các loại tất cả lớn nhỏ giải thưởng. Nhưng là duy chỉ có cái này Golden Melody Award bên trong tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ. Nàng nhưng là một lần đều không có cầm tới qua. Bởi vậy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Na Âm thiên hậu tên là có chút trình độ. Người biết còn nói phá. Na Âm cũng là lão giang hồ. Mặt mò đỏ ửng, liền ra vẻ xấu hổ nói ra. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói như vậy tỷ ngươi có ý tứ đi. Diệp Thu lập tức giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. Tỷ, ta sai rồi, biết lỗi rồi muốn đổi. Na Âm thở phì phò nói ra. Hiện tại tỷ ngươi tinh thần nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Ngươi nói làm như thế nào an ủi ta bị thương tâm linh a? A, chấm ngoặc kép, Diệp Thu bày ra một bộ dáng suy tư, đang trầm ngâm ước chừng 2-3 giây về sau. Nói ra, nếu không, quay đầu ta tiễn ngươi một ca khúc, giúp ngươi sang năm cầm tới tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng. Thật, Na Âm nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức đưa tay vỗ một cái Diệp Thu thủ trưởng. Cứ quyết định như vậy. Nếu là lấy không được tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng, ngươi nhưng phải tiếp tục giúp ta sáng tác bài hát nha. Hà, Diệp Thu nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Ta cái này có tính hay không là cho chính mình đào cái hố nhảy vào trong a? Ha ha, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Nhưng là hiện trường nữ ca sĩ nhóm nhưng là nhao nhao hướng về Na Âm ném hâm mộ ánh mắt ghen tị. Người nào không biết Diệp Thu yêu nghiệt tên a? Thiên hậu Lý Hiếu Ni chỉ dựa vào Diệp Thu tam bài hát thuận lợi lên bờ Mỹ Đế. Mà ngay sau đó tấm thứ hai album càng là vét sạch toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc. Hiện nay, toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, thậm chí là Âu Mỹ giới âm nhạc, ai không hy vọng có thể cầm tới Diệp Thu một ca khúc a mà na âm, vậy mà liền như thế nói chêm chọc cười mà nói đùa đôi câu, liền thuận lợi lấy được Diệp Thu một ca khúc. Điều này có thể không để cho người ta hâm mộ đây. Mà càng nhiều người thì là để ý Diệp Thu nói với Na Âm nửa câu nói sau. Chính là đó câu, giúp ngươi sang năm cầm tới tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là Diệp Thu đối Na Âm hứa hẹn. Lấy Diệp Thu tối hôm nay biểu hiện nghịch thiên, ai cũng sẽ không hoài nghi Diệp Thu nếu không thể làm được điểm này. Một bài có thể làm cho Na Âm cầm tới tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ phần thưởng ca khúc. Ngẫm lại cũng làm người ta hâm mộ a. Na Âm cũng không nghĩ tới mình một trò đùa vậy mà thu được Diệp Thu một cái cam kết. Đang kinh hỉ về sau, Na Âm cũng trở về chính đề. Tất nhiên mục đích đạt đến, như vậy thì để cho chúng ta trở lại chính đề đi. Mời mọi người xem màn hình lớn. Ở hiện trường một trận trong lúc cười khẽ, hiện trường màn hình lớn bên trong bắt đầu phát ra tối nay tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ để danh nhân. Vật, chờ đến video thả xong, Diệp Thu mở ra trên tay phong thư, thu hoạch được tối nay Golden Melody Award tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ chính là Na Âm nhận lấy. Phong thư, nhìn về phía ngồi tại Dương Đại Khôn bên người Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Ngoặc kép, tương đương Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Chúc mừng ngươi, Hiểu Nguyệt. Làm Mộ Dung Hiểu Nguyệt nghe được là mình trúng thưởng, nhất thời kích động hai tay bụng mặt, vui đến phát khóc. Vẻn vẹn so với Lý Hiếu Ni buổi tối xuất đạo một năm, nhưng vẫn được xưng là bốn tiểu thiên hậu Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Luôn luôn kỳ vọng có thể cầm tới cái này đối với nữ ca sĩ mà nói tối cao công nhận giải thưởng. Mà đêm nay, nàng cuối cùng thực hiện giấc mộng này. Chúc mừng ngươi, Hiểu Nguyệt. Nghe được Mộ Dung Hiểu Nguyệt thu được cái này đối sở hữu nữ ca sĩ đều mơ tưởng ước ao dài. Thường một bên Dương Mịch không khỏi lộ ra một trận vẻ hâm mộ. Đồng thời cũng đưa tới chân thành chúc phúc. Cảm ơn mọi người. Tại lên đường cảm tạ về sau, Mộ Dung Hiểu Nguyệt đi tới trên đài. Cung kính theo Na Âm trong tay nhận lấy giải thưởng, kích động có chút lời nói không có mạch lạc nói xong trúng thưởng cảm nghĩ. Sau đó tại một mảnh nhiệt tình trong tiếng vỗ tay, đi xuống đài, sau đó, chính là tối nay cái cuối cùng giải thưởng. Diệp Thu, ta cảm thấy ngài có thể muộn một chút xuống lần nữa đi. Làm Diệp Thu chuẩn bị cùng Na Âm cùng một chỗ xuống đài thì đứng ở một bên người chủ trì lại để ở hắn. Ai, nghe được người chủ trì câu nói này, Diệp Thu không khỏi quay đầu lại, lộ ra gương mặt kinh ngạc. Tại Diệp Thu dưới ánh mắt kinh ngạc, người chủ trì vừa cười vừa nói, cá nhân ta cảm thấy ngươi bây giờ xuống dưới, không cần 2 phút đồng hồ liền phải lên, cho nên vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ha ha. Nghe được người chủ trì câu nói này, dạ hội hiện trường nhất thời phát ra một trận hiểu ý tiếng cười, mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng đây là người chủ trì biết trước chuyện kết quả. Tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng này một cái giải thưởng, 89 phần 10 lại là Diệp Thu. Bởi vì, cái cuối cùng giải thưởng, đúng vậy, tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ thưởng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.